Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali. Phẩm không sao lãng Appamāvagga. Câu thứ 22. Etam visesato nyatva appamadami paditā appamade pamodanti ariyānam gocare arata. Vị nhận biết rành rẽ điều này về sự không sao lãng, các bậc hiền trí thỏa thích trong sự không sao lãng, được vui sướng trong hành xứ của bậc thánh. Hòa thượng Thích Minh Châu có dịch: biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Etam visesato nyatva appamadami. Nhận biết rành rẽ về điều này, tức là về việc không sao lãng. Etam là điều này. Visesato là trạng từ xuất xứ cách, số đơn là rành rẽ. Nyatva tức là căn nhà cộng toa, tức là động từ bất biến. Sau khi đã nhận biết, etam visesato nyatva, sau khi đã nhận biết rành rẽ điều này, Appamadami là danh từ nam, định sở cách, số đơn, là trong sự không sao lãng, trong sự không phóng dật. Thì có a là không, pamada là phóng dật, sao lãng, phóng dật. Appamada tức là không sao lãng, không phóng dật. Chuyển sang định sở cách là appamadami là trong cái sự không sao lãng, trong cái sự không phóng dật. Tức là etam visesato nyatva appamadami là nhận biết rành rẽ điều này trong cái sự không sao lãng, trong sự không lãng. Thì pandita appamade pamodanti ariyānam gocare arata. Các bậc hiền trí thỏa thích trong sự không sao lãng, được vui sướng trong hành xứ của bậc thánh. Pandita có nghĩa là bậc hiền trí, bậc hiền trí thì là appamade tức là cũng là ạ cộng với pamada, ạ là không, pamada là sao lãng phóng dật, chuyển sang định sở cách là appamade là trong sự không sao lãng. Thì pamodanti là thỏa thích, hoan hỷ, thì là ngôi thứ ba số nhiều động từ, tha động từ số nhiều là pamodanti tức là hoan hỷ, thỏa thích. Ariyānam là từ ariya tức là bậc thánh, chuyển sang sở thuộc cách là ariyānam là của các bậc thánh. Gocare tức là go cộng với chara, go là con bò, chara là lang thang, là sống. Nhưng mà gochara thì là trong hành xứ, trong cảnh giới. Đây là danh từ nam định sở cách, tức là trong hành xứ. Gochare là trong hành xứ, trong cái cảnh giới. Trong cảnh giới ở đây là appamade, tức cũng là định sở cách. Tức là trong cái hành giới là của cái sự, trong cái sự không sao lãng, sự không phóng dật. Rata là tính từ chủ cách số nhiều. Là được vui sướng, những người có sự an vui. Như vậy ở đây là có cái vị là Pandita. Pandita là cái vị mà etam visesato nyatva appamadami, tức là vị biết rành rẽ về điều này, về cái sự không sao lãng. Thì cái vị Pandita là vị cái bậc hiền trí đó. Và vị bậc hiền trí đó cũng rata, tức là vui thích, vui sướng. Là cái người vui sướng mà khi mà appamade pamodanti, tức là hoan hỷ trong cái sự không sao lãng. Appamade là trong sự không sao lãng. Pamodanti là hoan hỷ. Ariyānam gocare, tức là trong hành xứ. Gocare là trong hành xứ. Ariyānam là của các bậc thánh. etam visesato nyatva apamadamehi pandita, vị hiền trí nhận biết rành rẽ về điều này trong cái sự không sao lãng, apamade trong cái sự không sao lãng thì pan pan modanti hoan hỷ, họ hoan hỷ và hoan hỷ trong cái Ariyanam Gochare Rata, tức là người vui sướng. Gochare là trong hành xứ, Ariyanam là các bậc thánh. Có nghĩa là biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh.